Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 631, Biện Pháp 1. Lệ Nha thấy Hứa Tân Nhiên dưới tàng cây hào phóng tán dương. Hứa nhị lang bề ngoài rất tuấn tú, nếu ở bộ lạc chúng ta, đám phụ nữ sẽ vì tranh hắn mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Thầm Thầm nháy mắt cảnh giác hẳn lên, như là thấy được một con heo cái ý đồ dũi cải trắng nhà mình. Con bé Nam Cương Gia Đen này là ám chỉ sao? Cô ta có ý đối với nhị lang? Hừ, si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đôi mắt đẹp của Thầm Thầm liếc Lệ Nha một cái, thúc giục. Thời gian không còn sớm nữa, sớm ra ngoài đi. Lần này ra ngoài không mang theo tùy tùng, 100 tùy tùng cũng không bằng một Nam Cương Tiểu Hắc Bì. Thực lực Tiểu Hắc Bì là được Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Đại Lang đảm bảo. Thẩm Thẩm cũng tận mắt thấy Tiểu Hắc Bì mang một cục đá to bằng nắm tay dễ dàng bóp thành bột. Lệ Nha nhất thời mang Hứa Nhị Lang tuấn tú ném ra sau đầu, kích động đi ra ngoài. Nàng sốt ruột không chịu nổi muốn đi dạo kinh thành Đại Phụng một chút. Trước kia ở Nam Cương đã thường xuyên nghe các trưởng bối trong bộ lạc nói về kinh thành Đại Phụng, thành thị phồn hoa nhất trên đời. Nha đầu chết tiệt này ăn nhiều, còn có ý xấu đối với nhị lang nhà ta, ta phải nghĩ cách mang cô ta đuổi đi. Thầm Thầm nghĩ. Nữ tử ngoại tộc từ trên trời sáng xuống nhảy đã khơi dậy tư tưởng bài ngoại của Thầm Thầm. Nàng đang mưu tính như thế nào đuổi đi nữ tử ngoại tộc, trong tầm mắt thấy một đám quan binh xông vào, mang lão Trương gác cửa đẩy ngã, lao thẳng vào nội viện. Một vị bộ đầu cầm đầu, trong tay cầm bức tranh, đối chiếu một phen, chỉ vào Hứa Tân Nhiên đọc sách dưới bóng cây, quát. Người này là Hứa Tân Nhiên, bắt lại. Các ngươi là người nào, dựa vào cái gì bắt nhị lang nhà ta? Thầm Thầm kinh hãi biến sắc, xuất phát từ tâm lý bảo vệ con, nàng không do dự, dựng thẳng lông mày che ở trước mặt quan binh. Hình bộ bắt người, ngươi dám ngăn, bắt theo luôn. Bộ đầu kia vung tay lên, dặn dò thủ hạ truy bắt Thầm Thầm. Hai gã quan sai lập tức tiến lên, lấy ra dây thừng chụp lên trên đầu Thầm Thầm. Phành! Lệ Nha tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy ngực hai gã quan sai. A! Trong hai tiếng kêu thảm thiết, quan sai bay ra ngoài, ngã tối tăm mặt mũi. Keng! Đám quan sai lần lượt rút ra binh khí, mũi đao chỉ vào Lệ Nha. Cô bé man tộc Nam Cương liếm liếm môi, có chút hưng phấn. Những người này nàng có thể ở trong 10 nhịp thở giết chết hết. Thầm Thầm chưa hết kinh hồn trốn tới phía sau Lệ Nha, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Hắc Bì này lại đáng tin, đáng giá ỉ lại như thế. Dừng tay! Hứa Tân Nhiên quát lớn một tiếng, buông quyển sách đi tới, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám quan sai, trầm giọng nói. Ta là Hội Nguyên, có công danh trong người, các ngươi tự tiện xông vào phủ đệ ta, tùy tiện động dao, đây là tội lớn. Lúc này, hai gã quan sai bị đánh bay ôm ngực đứng dậy. Bộ đầu thấy bọn họ cũng không có gì khác thường, hơi trầm ngâm, thu đao, lấy ra một tờ lệnh, nói. Chúng ta là phụ mệnh lệnh ở hình bộ, mang Hứa Hội Nguyên về nha môn hỏi chuyện. Hứa Tân Nhiên nhíu mày nói. Hứa Mỗ phạm vào chuyện gì? Hứa Hội Nguyên đi một chuyến theo chúng ta là biết. Bộ đầu vung tay lên, quát. Mang đi. Lệ Nha vừa muốn ra tay, nhưng bị Hứa Tân Nhiên ngăn lại. Hàn đón đầu quan sai hình bộ. Ta đi theo các ngươi. Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt đuổi mãi tới ngoài phủ, thẳng đến lúc quan sai áp giải Hứa Tân Nhiên biến mất ở đầu phố. Lệ Nha nhỏ giọng nói. Hứa nhị lang cũng cướp bạc. Nàng biết cướp bạc là phải bị quan binh chóc nhã. Lúc này, lão Trương gác cổng sắc ngựa của Hứa Tân Nhiên tới, nói. Phu nhân, tiểu thư, lão nhô bây giờ bảo người đi thông báo lão ra. Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt đồng thời xoay người, kêu lên. Đi tìm đại lang, đại ca. Cái gì? Quan binh hình bộ đến phủ chóc nhã nhị lang? Trong nha môn Đả Canh Nhân, Hứa Thất An thu được tin tức ngây người, có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đại lang, ngài mong nghĩ cách, phu nhân cùng tiểu thư cuống phát khóc rồi. Con trai lão Trương góc cổng về mặt lo âu. Vì sao chóc nhã? Con trai của lão Trương lắc đầu, nói. Đột nhiên có một đám quan binh xông vào, còn mang cha ta đẩy ngã, bắt nhị lang đi luôn. Ta biết rồi, ngươi đi về trước. Hứa Thất An dặn dò. Nói cho Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt, bảo họ đừng nóng vội, ta sẽ xử lý chuyện này. Đại lang, ngài phải tự mình trở về nói với họ nha. Con trai lão Trương gác cổng nói. Hứa Thất An gật gật đầu, phất tay mang hắn đuổi đi. ngồi ở bên bàn trầm ngâm một lát. Hắn đứng dậy rời khỏi Nhất Đao Đường, tính đi Hình Bộ một chuyến, trước làm rõ Hình Bộ vì sao phải chóc nhã Hứa Nhị Lang. Chung quy không phải Hình Bộ thượng thư vì chút giận cho cháu gái cố ý gây chuyện chứ? Nếu là như thế, vậy ngược lại sẽ giải quyết. Nhị Lang có công danh trong người, việc nhỏ bình thường không làm gì được hắn. Nhưng phong cách làm việc của các lão đại lão triều đình, cho dù là chút giận cho cháu gái, cũng không thể không có đạo lý bắt người. Tất nhiên là bắt được thóp, có nhắm chắc một đòn chúng luôn, lúc này mới ra tay. Cho nên, Nhị Lang nhất định đã trêu vào chuyện gì, chẳng qua ta còn không biết. Trong lòng nghĩ, hắn rời sân, đang muốn quay đầu đi chuồng ngựa, dắt con ngựa cái nhỏ, liền thấy tổng bộ đầu phủ nha Lữ Thanh dẫn theo hai khoái thủ, bước chân vội vàng vào sân. Hứa đại nhân! Hai bên chạm mặt, Lữ Thanh vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp đó bị lo lắng thay thế, liền thanh nói. Phủ Doãn bảo ta tới thông báo ngươi, Hứa Hội Nguyên gặp nạn. Ta biết, hắn không lâu trước đó bị người Hình Bộ mang đi rồi. Hứa Thất An trầm ổn gật đầu. Xem ra vẫn là người Hình Bộ nhanh hơn một bước. Lữ Thanh thở dài. Lữ bộ đầu mời vào trong, đang có việc muốn thỉnh giáo. Hứa Thất An bỏ qua ý định đi chuồng ngựa, dẫn Lữ Thanh quay về Nhất Đao Đường. Lữ Thanh tiếp nhận nước trà lại viên dâng lên, nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, đi thẳng vào vấn đề nhói. Bệ hạ hạ chỉ, muốn điều tra Hứa Hội Nguyên gian lận khoa cử. Bốn chữ gian lận khoa cử làm mi tâm Hứa Thất An giật giật. Bài hành lộ nhan kia của Nhị Lang quả thật là ta cho hắn, nhưng thế này có tính là gian lận khoa cử không? Đề thi là ta đặt cược chúng, đoán đề lại chuyện này, triều đình không ủng hộ, nhưng cũng chưa bao giờ cấm. Nho lâm thường có tập tục đoán đề, nghiêm khắc mà nói, không tính là gian lận. Không, bản thân vấn đề không phải gian lận. Hứa Thất An ngửi được khí tức âm mưu, trầm giọng nói, là bệ hạ muốn tra. Lữ Thanh nhìn lại viên trong sảnh đường, thấp giọng nói, bản quan không biết, Hứa đại nhân cũng chớ tùy tiện phỏng đoán. Là ta nói lỡ. Nhưng một điểm này rất quan trọng, nếu là Nguyên Cảnh Đế muốn chơi Nhị Lang, vậy không dễ xử lý. Tiền đồ của Nhị Lang hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi. Bán ở nhà đế vương không cần, người đọc sách liền phế đi. Hứa Thất An nghĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 632, Biện Pháp 2. Đa tạ Lữ Bộ Đầu nhắc nhở, bản quan nóng lòng xử lý việc này, không tiện giữ người lại. Hứa đại nhân tiễn ta một chút đi. Lữ Thanh có sự ám chỉ. Hai người rời khỏi Nhất Đao Đường, sóng vai đi về phía ngoài phủ. Lữ Thanh hạ giọng, nói, Hứa đại nhân tốt nhất đi Hình Bộ một chuyến. Người tới trong tay Hình Bộ thì do người ta nhà nặn rồi. Muộn, sợ cái gì cũng khai. Lời chỉ có vậy. Lữ Thanh từ nhỏ tập võ, ở phủ nha nhậm chức nhiều năm, vụ án kiểu này từng gặp không ít, nắm rất rõ đối với chiêu trò trên quan trường. Tiễn bước Lữ Thanh, Hứa Thất An quay đầu vào Hạo Khí Lâu xin giúp đỡ từ Ngụy Uyên. Trực giác nói cho hắn, chuyện này không đơn giản như vậy. Lục đục, lề lối quan trường, hắn thiếu kinh nghiệm, đẳng cấp cũng không đủ. Cũng may có một cái đùi to có thể ôm. Vào Hạo Khí Lâu, trong phòng trà, Hứa Thất An mang sự tình nói cho Ngụy Uyên xin giúp đỡ. Xin Ngụy Công dạy ta. Ngụy Uyên cầm chén trà, trầm ngâm nói, ta chưa thu được trong cung đến thông báo. Cái này ý nghĩa bệ hạ không muốn ta biết, ít nhất không muốn để ta biết ngay. Hứa Thất An biến sắc, là bệ hạ muốn chơi ta. Chữ chơi này thô tục cỡ nào. Ngụy Uyên chán ghét nói, sau đó lắc đầu, huynh đệ Hứa ra các ngươi còn chưa đủ tư cách để bệ hạ tự mình ra mặt, hẳn là bị người ta buộc tội. Về phần mục đích, đầu tiên dựa theo án ví dụ gian lận khoa cử khóa trước, nếu là gian lận vậy nhất định có giám khảo lộ đề. Ba quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân lần này phân biệt là Đông Các Đại học sĩ Triệu Đình Phương, Hữu Đô Ngự sử Lưu Hồng cùng với Vũ Anh Điện Đại học sĩ Tiền Thanh Thư. Lũ tôm tép còn lại tạm thời không để ý. Trong ba vị quan chủ khảo có thể lộ đề, Tiền Thanh Thư bài trừ ra ngoài trước. Hứa Thất An nhíu mày, vì sao? Ngụy Uyên trả lời, tấu chương buộc tội cần qua Nhội Các trước. Nhội Các là địa bàn của Vương Trinh Văn, mà Tiền Thanh Thư là người của Vương Trinh Văn, hiểu chưa? Vương thủ phụ chưa mang tấu chương đánh bật về, vậy nói rõ việc này không quan hệ với Tiền Thanh Thư. Hứa Thất An gật đầu, đã hiểu. Ngụy Uyên tiếp tục nói, tiếp theo, đường đệ ngươi Hứa Tân Nhiên là người thư viện Vân Lộc, triều đình tuy đảng phái san sát, nhưng cùng nhau áp chế sĩ tử thư viện Vân Lộc là sự ăn ý hiểu trong lòng mà không nói ra của toàn bộ quan văn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu của lần gian lận khoa cử này.

một con tuấn mã mạnh mẽ xông nhanh đến, hung hãn lao vào nhà môn hình bộ, húc về phía hai gã thủ vệ đang trợn mắt trừng trừng. Phành! Một gã thủ vệ trong đó không tránh kịp, bị con ngựa cái nhỏ húc trúng ngực, nặng nề ngã bay ra, dãy dụa một lát, chậm rãi ngã xuống đất, bị thương không thể dậy được nữa. Thế mà thực có người dám hành hung ở cửa nha môn hình bộ. Nghinh Yến! Hứa Bình Chín nhìn thấy cháu trai như chút được gánh nặng. Keng! Tiếng rút đao nối liền thành một mảng, thủ vệ trong nha môn nghe được động tĩnh, ùn ùn cầm đao chạy ra, muốn mang kẻ dám gây sự ở nha môn hình bộ băm vằm. Nhưng bọn họ sau khi thấy rõ Ngân La ngồi trên lưng ngựa là Hứa Thất An, ai cũng nghẹn để phát hỏa. Thủ vệ cầm đầu thu hồi đao, ôm quyền trầm giọng nhói: "Hứa đại nhân, nơi này là nha môn hình bộ, ngài phải biết, xông vào hình bộ, đả thương thủ vệ, nhẹ thì bỏ tù, lưu đày, nặng thì chém đầu." Hứa Thất An không để ý tới, xoay người xuống ngựa, một cước đạp bay tên thủ vệ tay chân nhanh nhẹn, tránh đi con ngựa cái nhỏ húc kia. "Ai u!" Thủ vệ đó kêu thảm một tiếng, quay cuồng dưới đất. Hứa Thất An tháo xuống bộ đao sau lưng, cầm ở trong tay vụt một trận, vỏ đao quật ra thịt phát ra tiếng trầm trầm, làm người ta hết hồn. Thủ vệ kêu thảm thiết liên tục: "Hứa đại nhân!" "Gọi ta Tử Tước đại nhân." Đầu mục thủ vệ nghẹn một chút, làm bộ chưa nghe thấy, quát to: "Ngươi thực cho rằng hình bộ không có cao thủ, thật không sợ bệ hạ giáng tội, không sợ luật pháp đại phụng sao? Ngươi cứ phóng ngựa lại đây, chút việc vớ vẩn này không dẹp yên được, Hứa Thất An ta ở kinh thành là nội vô ích rồi." Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, vung vỏ đao tiếp tục quật. Thủ vệ kia ban đầu còn có thể tránh né hoặc giơ tay ngăn cản, sau khi vụt mười mấy cái, hai mắt bắt đầu trắng dã, thở đứt quãng. Thủ vệ đầu mục nghiến răng, mu bàn tay nắm đao gân xanh lộ ra, lại không dám thật sự động thủ cùng Ngân La cuồng vọng. Cảnh tượng đấu pháp ngày đó rõ ràng trong mắt, thanh thế của Hứa Thất An còn chưa tan đi. Ở lúc mấu chốt này, người bình thường không dám cứng đối cứng với hắn. Mấu chốt nhất là, người này có kim bài miễn tử hộ thân, cho dù ở nha môn hình bộ chém giết một phen, cuối cùng cũng chỉ là bãi quan cách chức, tính mạng không đáng ngại. Thấy thủ vệ còn sót lại một hơi, Hứa Thất An dừng tay, mang bộ đao đeo về sau lưng, thản nhiên nói: 30 lượng bạc coi như là tiền hai vị mời đại phu chẩn bệnh, cùng với phí thuốc thang." Chút giận xong, hắn nhìn chằm chằm đầu mục thủ vệ, nói: "Đi vào thông truyền, ta muốn gặp Hứa Tân Nhiên." Nghe vậy, đầu mục thủ vệ chưa từ chối, cũng không đáp lại, dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ mang hai người bị thương nâng vào nha môn trị liệu, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, lui về trong nha môn. Chỉ một lát sau, thị vệ đầu mục quay về, nói: "Tôn thượng thư cho mời." Hứa Thất An mang dây cương buộc ở trên sư tử bằng đá cửa nha môn, quay đầu gọi: "Nhị thúc, chúng ta cùng nhau đi vào." Hứa Bình Chí lặng lẽ đuổi theo, hai người vào nha môn, xuyên qua tiền viện, hành lang gấp khúc. Hứa Nhị Thúc mở miệng mãi, muốn nói chút gì nhưng lựa chọn im lặng. Thủ vệ dẫn hai chú cháu vào sảnh bên, trên vị trí chủ nhân của sảnh bên, Tôn Thượng Thư mặc áo bào đỏ đang ngồi, sắc mặt nghiêm túc, mặt không có cảm xúc gì chờ đợi. "Ra mắt Tôn Thượng Thư." Hứa Thất An ôm quyền. Tôn Thượng Thư mắt không nhìn nghiêng, trong mắt tựa như không có Hứa Thất An, thản nhiên nói: "Thiếu hai chữ." Nhìn chăm chăm Tôn Thượng Thư vài giây, Hứa Thất An cong xương sống, lấp giọng điệu hạ cấp, gặp mặt thượng cấp, ôm quyền nói: "Ti chức ra mắt Tôn Thượng Thư, ti chức muốn gặp Hứa Tân Nhiên một lần." Nhìn thấy một màn này, mắt Hứa Bình Chí đột nhiên có chút cay cay. Tôn Thượng Thư lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Gian lận khoa cử là tội lớn, người nhà thăm hỏi chính là thường tình con người." Đột nhiên đổi giọng: "Không được." Hứa Bình Chí nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, Tôn Thượng Thư không nhìn hai chú cháu nữa, bưng lên chén trà. Ở trong quan trường, nói đến một nửa, chủ nhân bưng trà lại không uống, đại biểu cho tiễn khách. Không quấy rầy Tôn Thượng Thư nữa, Hứa Thất An xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng hai chú cháu, Tôn Thượng Thư thản nhiên nói: "Trong sân có mấy cây dây gai, nghe nói Hứa đại nhân tu thành kim thân Phật môn, có hứng thú thử chút hay không?" Hứa Thất An rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Hứa Bình Chí vừa ra khỏi nha môn hình bộ, vừa mắng: "Thượng thư chó đẻ, còn muốn cháu đeo roi gai, thỉnh tội, lão tử dù rút đao chém hắn, cũng sẽ không đáp ứng." "Nhị thúc sao đến nhanh như vậy?" Hứa Thất An hỏi. "Là cháu đến quá chậm, ta sau khi thu được tin tức, liền lập tức về nhà trấn an thầm thầm cháu cùng Linh Nguyệt, kết quả hoàn toàn vô dụng." Hứa

Đáng tiếc ta không có một phụ thân 10 vạn quân đội vây quanh, hơn nữa biết méo miệng. Hứa Thất An! Tôn Thượng Thư gầm lên ngắt lời, nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, thấp giọng nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Vụ án gian lận khoa cử là bệ hạ muốn tra, hình bộ cùng phủ nhà chủ thẩm, văn võ cả triều đình nhìn chăm chăm. Không phải một mình ta định đoạt. Ngươi nhớ muốn lấy con ta làm áp chế, bản quan chỉ có thể cá chết rách lưới với ngươi. Đừng ngây thơ. Thời buổi này, ai ngang ngược hơn người đó có thể chiếm thiện nghi. Tầm quan trọng của đường đệ tự nhiên là không bằng con, ta có thể nhẫn tâm, hắn lại không được. Hứa Thất An nheo mắt, đi đến trước mặt Tôn Thượng Thư, ghé tay nhói nhỏ. Ta chỉ có một yêu cầu, trong lúc Hứa Tân Nhiên ở tù, không thể tra tấn, đừng nghĩ vụ oan xá họa. Hắn thiếu một ngón tay, ta liền chặt một ngón tay của con người. Trên người hắn có bao nhiêu vết thương, ta liền ở trên thân con người để lại bấy nhiêu vết thương. Sau khi vụ án gian lận khoa cử kết thúc, mặc kệ Hứa Tân Nhiên có thể thoát tội hay không, ta đều theo lời thả con người. Hứa Thất An! Tôn Thượng Thư đang muốn quát lớn, Hứa Thất An bỗng nhiên hắc hóa, sắc mặt dữ tợn, lại lùng nhói. Gọi ta Tử Tước Đại Nhân. Tôn Thượng Thư chịu nhũn, trầm giọng nhói. Tử Tước Đại Nhân, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hứa Thất An chậm rãi đi đến bên bàn, cầm lên một miếng điểm tâm bắt đầu ăn, thả nhiên nhói. Tôn Thượng Thư có lựa chọn sao? Tin hoặc không tin, ngươi đều phải theo ý tứ của ta đi làm, trừ phi ngươi không cần con trai trưởng. Ta không bảo ngươi giúp Hứa Tân Nhiên thoát tội, chỉ là muốn ngươi đừng làm chuyện dư thừa, chuyện này không khó. Hắn đi đến trước mặt Tôn Thượng Thư, chùi tay lên bộ áo bào đỏ kia, trầm giọng nhói. Đúng như ngươi nói, ta cũng có người nhà. Một bước này là Ngụy Uyên dạy hắn, nhưng biện pháp cùng kế hoạch là tự hắn nghĩ, Ngụy Uyên không ra chủ ý. Cái gì cũng không làm, gửi hy vọng đối thủ mang lòng nhân từ, vậy chỉ có thể là người si nói mộng. Sáng nay ở hình bộ gặp trêu chọc cùng Lạnh Nhạt chính là sự chứng minh đúng lúc. Muốn đánh bại kẻ địch, phải bắt được top đối phương. Mà điểm yếu của đại bộ phận chính là cốt nhục chỉ thân. Nhưng họa tới người nhạt là tối kỵ, chừng mực trong đó Hứa Thất An cần tự mình đi châm trước cùng nắm bắt. Cho nên hắn không nghĩ ngợi xa xôi cho rằng chỉ dựa vào một mình Tôn Diệu Nguyệt có thể cứu Nhị Lang thoát thân. Chỉ lấy Tôn Diệu Nguyệt làm vụ giao dịch với Tôn Thượng Thư, như vậy độ khó liền giảm xuống thật lớn, tính chất cũng nhẹ hơn chút. Về phần Tôn Thượng Thư không đồng ý, thế nào cũng phải dụng hình đối với Hứa Nhị Lang, vậy Hứa Thất An cũng nói được là làm được, thậm chí để Tôn Thượng Thư người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tính tới trước mắt, tất cả đều trong dự đoán của hắn, quy công cho nhắm bắt tốt chừng mực. Tôn Thượng Thư phun ra một hơi. Bản quan tin ngươi một lần, ta sẽ không dụng hình với Hứa Nhị Lang, cũng hy vọng con ta về phủ, cũng là đủ đầu đủ đuôi, bình yên vô sự. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đây là tất nhiên, Hứa Thất An hừ. Nhưng ta đối với ngươi cũng không yên tâm, ta muốn đi gặp Hứa Tân Nhiên một lần, ngươi bảo người ta an bài một chút. Nói xong, hắn xài bước chân lục thân bất nhận đi tới cửa, đột nhiên trở lại, cười nhói. Đúng rồi, Tử Tước Đại Nhân, gọi không tệ. Tôn Thượng Thư sắc mặt âm trầm, tức đến chòm râu phát run. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 637. Thẩm Thẩm cùng Vương Tiểu Thư cách không sao thủ. 1. Xoạt xoạt. Trong tiếng xiềng xích hoạt động, Ngục Tốt mở ra cửa đi thông đại lao. Mùi ẩm ướt mục nhát đập vào mặt. Ở dưới Ngục Tốt dẫn dắt, Hứa Thất An đi qua thông đạo tối tăm, tới trước phòng giam giam giữ Hứa Tân Nhiên. Hứa Tân Nhiên nhắm mắt, dựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi. Hắn mặc áo tù, sắc mặt tái nhợt, trên người loang lổ vết máu. Nhìn thấy bộ sáng thê thảm của tiểu lão đệ, sắc mặt Hứa Thất An bỗng trầm xuống. Chung quy là đã tới chậm một bước, Nhị Lang ở trong ngục chịu chút đau khổ rồi. Hắn đã xem nhẹ quyết tâm sốt ruột không dằn nổi trả thù mình của Tôn Thượng Thư. Hứa Thất An thấp giọng nhói, Nhị Lang, Nhị Lang. Hứa Nhị Lang ngẩn người, hoài nghi mình nghe lầm, ngạc nhiên mở to mắt. Trên thông đạo âm u, ngoài hàng rào, đại ca mặc sai phục đả ca nhân đứng ở nơi đó, nheo mắt đánh giá hắn. Mắt Hứa Nhị Lang nhất thời sáng ngời, từ chiều đứng lên, xiềng xích theo đó kéo đi, vang lên leng keng. Sao đại ca vào được? Tôn Thượng Thư có thể cho đại ca vào? Hứa Tân Nhiên đã bất ngờ lại kinh hỉ. Hứa Thất An thấy thế, an tâm thu hồi ánh mắt đánh giá, phun ra một hơi. Xem ra chỉ là bị thương ngoài da. Sau đó, hắn nhìn lướt qua Ngục Tốt, lạnh lùng nói: "Lùi ra." Ngục Tốt biết điều rời khỏi. Hứa Tân Nhiên phẹt một bãi nhớ bọt, nói: "Bọn chó này, roi vụt cũng đau đấy." "Nhị lang là đang hướng ta cáo trạng sao?" Hứa Thất An gật đầu. "Đệ yên tâm, đại ca sẽ nghĩ cách cứu đệ ra ngoài." Hắn vừa nói xong, Hứa Tân Nhiên khoát tay ngắt lời hắn, cường điệu nói: "Đại ca, ca có lẽ không quá rõ, bản thân chuyện này không phải gian lận khoa cử, mà là Quốc Tử Giám cùng Thư viện Vân Lộc xung đột." "Không, ta biết rõ." Hứa Thất An nghĩ. Nhưng Hứa Nhị Lan chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, là nhảy kể, tiếng nói chuyện tràn đầy trung khí, quả thật chỉ là chịu chút vết thương ngoài da. "Thật ra ta sớm đã có dự cảm, lấy học sinh Thư viện Vân Lộc đỗ hội nguyên, nào có đơn giản thoải mái như vậy. Nhưng ta không sợ, Thư viện muốn trở về triều đình, mở rộng thế lực, liền cần có người xung phong, có người trải đường cho người tới sau." Hứa Tân Nhiên trầm giọng nói: "Mà ta chính là người đả thông con đường đó." "Nhị lang à, mọi người cũng không bội phục người đầu tiên đả thông con đường, mọi người thật sự bội phục là người mở rộng con đường." Hứa Thất An ừ một tiếng. Đệ tiếp tục nói: "Thật ra đệ ở trong ngục đã nghĩ ra kế sách giải quyết. À, dù sao đấu đá trên triều đình, trong nhà vẫn là đệ tinh thông nhất." Hứa Tân Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Đại nho thư viện không thể lấy thân phận dân thường trên chân triều đình, nhưng Ngụy Yên có thể. Đại ca đi cầu Ngụy Yên một lần, đệ không cần cầu, hắn lập tức giúp đệ thoát tội, như vậy quá khó, nhất định thường cần động tốt, động cốt, bởi vì cái này tương đương khai chiến cùng với các vị quan văn. Yêu cầu của đệ là từ bỏ công danh nhưng giữ lại quyền khoa cử, hoặc mang đệ nhốt đến sau thi đình, đệ 3 năm sau lại thi một lần thi hội. Các quan văn xuất thân Quốc Tử Giám, mục đích chủ yếu là chèn ép Thư viện Vân Lộc, không phải đệ." Nói xong, thấy đại ca ngẩn ra xuất thần, Hứa Nhị Lang thở dài nói: "Phải, đối với đại ca mà nói, những thứ này quả thật có chút khó hiểu. Đại ca chỉ cần làm theo đệ nói là được. Đệ tuy đang ở trong ngục, vẫn có thể bày mưu nghĩ kế." "Nhị lang à, đệ cho là đệ ở tầng 17, thực ra đệ ở bề mặt địa cầu." Hứa Thất An ho khan một tiếng, nói: "Đại ca nhân này có cái nhìn khác." Hứa Tân Nhiên sửng sốt, khiêm tốn gật đầu. Đại ca nói: "Lập tức, Hứa Thất An mang Ngụy Uyên phân tích một mũi tên hạ 3 con chim nhói cho Hứa Nhị Lang nghe. Vì thế, trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu." "Thì ra là thế, thì ra sau lưng vụ án này lại có mạch là phức tạp như thế. Đệ xong rồi." Hứa Nhị Lang bộ dáng chịu đả kích to lớn. Không biết là vì thoát thân vô vọng hay là vì mình phân tích quá mức nông cạn, cái này không tương xứng với cùng hắn tự nhận là đẳng cấp vương giả. "Yên tâm, đại ca sẽ cố gắng cứu đệ ra." Hứa Thất An an ủi như vậy. Nơi này là địa lao hình bộ, không thích hợp nói quá nhiều. Hứa Tân Nhiên cười thảm một tiếng. Cáo biệt Hứa Tân Nhiên, Hứa Thất An rời khỏi nha môn hình bộ, tính về nhà một chuyến, trấn an muội muội cùng Thẩm Thẩm. Qua hơn nửa buổi, hắn luôn bôn ba bên ngoài, hai vị nữ quyến trong nhà chỉ sợ lo lắng hãi hùng đến bây giờ. Xa xa, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc của Thẩm Thẩm. "Đại lang sao còn chưa trở về, nhị lang bị nhốt vào hình bộ, không biết phải chịu bao nhiêu khổ, tốt xấu cho cái tin chính xác." Hứa Linh Nguyệt an ủi: "Mẹ, đại ca khẳng định đang bôn ba, khơi thông quan hệ, mẹ đừng vội, chờ hoàng hôn tan ca, đại ca sẽ trở về sẽ nói cho người." "Sao còn phải chờ bao lâu, mẹ bây giờ qua mỗi một khắc đồng hồ đều là dày vò." Thẩm Thẩm nhức nhở khóc lên: "Con chưa nghe cha con nói sao, đại lang đi hình bộ cầu người, không những chưa gặp được nhị lang còn bị nhục nhã một phen." Tiếp theo là tiếng thở dài của Hứa Bình Chí. Thẩm Thẩm tuy lòng dạ hẹp hòi, một đống tuổi rồi còn tự cho là cô bé đáng yêu, nhưng không ở lúc này mắng chửi nhị thúc vô năng, không cứu được con trai. Đây đại khái chính là nguyên nhân nhị thúc cưng chiều Thẩm Thẩm như vậy. Hứa Thất An đột nhiên phát hiện chi tiết này trước kia chưa chú ý tới. Khụ khụ. Hứa Thất An vừa tiến vào nội đình, vừa ho khan, hấp dẫn người nhà chú ý. Rõ ràng vừa rồi còn Hứa Linh Nguyệt rất trấn định, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, nhìn Hứa Thất An nghẹn ngào không nói gì. Thấy thế, Hứa Thất An đành phải trấn an nàng trước, vỗ vỗ vai nàng: "Đừng lo lắng." Hứa Linh Nguyệt dịu dàng gọi: "Đại ca." Sau đó liền bị thanh âm decibel cao của Thẩm Thẩm che phủ, mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, túm chặt tay áo Hứa Thất An, chờ mong lại khẩn trương nhìn hắn, khóc nói:

quả thật là nhân gian mỹ vị. Ti Thiên Sáng nghiên cứu chế tạo ra vật ấy chính là dân chúng Đại Phụng có lộc ăn. Nhức cốt gà sau khi Ti Thiên Sáng nghiên cứu chế tạo chảy vào thị trường lập tức được các gia tầng theo đuổi, mà ngay quan to hiển quý cùng với thương nhân phú hộ kinh thành ăn uống trong nhà đã không tách rời nhức cốt gà. Gia đình bình dân ngẫu nhiên cũng sẽ xa xỉ rắc một ít ở trong thức ăn, tăng lên khẩu vị. Đại Phụng đả canh nhân, chương 640, độc thủ phía sau màn trồi lên mặt nước, 2. Vương Trinh Văn đã rất nhiều năm chưa từng thấy Ti Thiên Sám nghiên cứu chế tạo ra loại thứ tốt này. Vương Tư Mộ thuận thế nói, con trước kia nghe một tin tức vỉa hè, nhớ cốt gà này thật ra không phải Ti Thiên Sám nghiên cứu chế tạo, mà là có người khác. Vương Trinh Văn sửng sốt, có người khác? Vương Tư Mộ cười nói, nghe Lâm An Điện Hạ nói, người thật sự nghiên cứu chế tạo nước cốt gà là Ngân La Hứa Thất An, Ti Thiên Sám chẳng qua là cải tiến một phen. Loại việc nhỏ nhầy, Vương Trinh Văn trái lại không chú ý, nghe con gái nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây người, hồi lâu cũng chưa uống một ngụm. Kẻ này tuyệt đỉnh thông minh, kinh tài tuyệt diễm. Vương Trinh Văn cảm khái, lắc lắc đầu, tiếp tục húp canh cá. Vương Tư Mộ tiếp tục tán gẫu. Vốn là muốn để Vũ Lâm Vệ làm thay, mang canh cá đưa tới cho ngài, ai ngờ ở trên đường gặp được Lâm An Điện Hạ, liền theo nhàng vào cung. Đến đây, hai vấn đề của Vương Trinh Văn trả lời xong. Vương Tư Mộ không đợi Vương Trinh Văn uống xong canh cá, đứng dậy cáo từ. Cha, ngài uống thong thả chút, tan ca nhớ mang bát về. Trong văn uyên các cấm nữ tử tiến vào, con gái sẽ không ở lâu. Một vấn đề cuối cùng cũng trả lời xong, đến văn uyên các chính là đưa canh cá cho lão phụ thân. Vương Trinh Văn theo đó lộ ra nụ cười, giọng điệu ôn hòa. Về đi, lòng hiếu thảo của Mộ Nhi, cha biết rồi. Cha lão hồ ly nhảy, rất khó đối phó, chơi tâm kế với ông thực mệt. Trong lòng Vương Tư Mộ âm thầm thở phào, mỉm cười, xoay người rời khỏi sảnh bên, nhưng nàng chưa thật sự rời khỏi văn uyên các, hướng tới nha hoàn chờ đợi bên ngoài vẫy tay. Nha hoàn xách theo một hộp thức ăn khác bước nhanh tới, sau đó chủ tớ hai người đi nơi làm việc của một vị đại học sĩ khác. Một sảnh bên nhảy, Vương Tư Mộ mang hộp thức ăn đặt ở bàn, bưng ra canh cá tươi thơm tươi mới, cười nhói. Tiền thúc thúc, cháu hôm nay đi chơi hồ, thấy cá trong hồ rất béo, liền bảo người ta vớt mấy con, bưng canh cá cho ngài cùng phụ thân. Tiền Thanh Thư là lão giả cao gầy, khác với Vương Trinh Văn uy nghiêm trầm ổn, khí chất của lão càng thêm ôn hòa tùy ý, cho người ta cảm giác là trưởng giả vô cùng dễ ở chung. Tiền Thanh Thư cùng Vương Trinh Văn là bạn tốt cùng trường cùng lớp, càng là tiến sĩ cùng một kỳ. Nói tới thành tích, Tiền Thanh Thư năm đó là nhất giáp thám hoa, Vương Trinh Văn là nhị giáp, về sau tuyển vào Hàn Lâm Viện trở thành thứ cát sĩ. Thượng cầu tài, thần tàn mộc, thượng cầu ngư, thần kiền cốc, mỹ vị từ xưa. Tiền Thanh Thư nhếm một ngụm, mắt hơi sáng lên. Ừm, ngon. Lúc bận rộn việc công có thể uống được một bát canh cá hưởng thụ. Cháu gái gần đây nghe được một tin tức, nghe nói Hứa Hội Nguyên kỳ thi mùa xuân bởi gian lận khoa cử vào tù rồi. Vương Tư Mộ ra vẻ tò mò. Về mặt Tiền Thanh Thư khựng lại một chút, chậm rãi gật đầu. Tần Nhậm Tả đô sát ngự sử buộc tội đồng các đại học sĩ Triệu Đình Phương nhận hối lộ, lộ đề cho Hứa Tân Nhiên. Mà hành lộ nhan của Hứa Tân Nhiên cũng không phải là tự mình viết, là huynh đường huynh Hứa Thất An viết thay. Thơ của Hứa Hội Nguyên là Hứa Thất An viết thay, việc này lại còn dính dáng đến đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương. Vương Tư Mộ khẽ biến sắc, các loại ý niệm hiện lên, nàng thu liễm vẻ mặt rất tốt, hỏi. Tiền thúc thúc uống chậm chút, nói với cháu gái một chút về lề lối trong đó đi. Tiền Thanh Thư nhíu nhíu mày, do dự một hồi lâu, thở dài. Quả nhiên là ăn của người miệng mềm mà, nhưng cháu phải cam đoan, lời ở nơi này nghe được, không thể tiết lộ ra ngoài chút nào hết. Vương Tư Mộ gật đầu rất nhanh. Đây là tự nhiên, cháu có tín dụng nhất. Hứa phủ, thư phòng, Hứa Thức An ngồi ở sau bàn sách, tự hỏi kế hoạch một bước tiếp theo. Xử lý một tên hình bộ thượng thư không tính là gì, để nhị lang miễn trừ hình phạt chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Kế tiếp hắn cần từ trong quan văn tìm ra kẻ địch thật sự, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoài Khánh là công chúa tôn quý, nhưng chư công triều đình mưu tính, nàng chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay. Dù sao cũng là công chúa không có thực quyền, nhưng nàng hẳn là có tâm phúc che giấu. Thái độ của Ngụy Công đối với chuyện này không phải quá tích cực, càng nhiều là đang khảo nghiệm năng lực của ta. Nếu ta xử lý không được, đi tìm hắn hỗ trợ. Tuy Ngụy Công khẳng định sẽ giúp ta, nhưng trong lòng cũng sẽ thất vọng, không thể tránh được. Ta nhân làm sao để kiếm được một ít tin tức? Trương Tuần Phủ là nhân tuyển tốt, nhưng hắn là người của Ngụy Uyên, sẽ bị văn thần trận doanh đối địch cảnh giác, chưa chắc biết quá nhiều. Suy nghĩ hết sức, hắn nhi khuếch vừa động, nghe thấy được tiếng bước chân. Thùng thùng. Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa, gõ gõ cửa, tiếp đó truyền đến thanh âm. Đại lang, có một vị cô nương tìm ngài. Cô nương, ai vậy? Ặc, cô nương của ta quá nhiều rồi, căn bản không có cách nào đoán được. Hứa Thất An đáp lại. Mời nàng đi sảnh trong, ta tới ngay. Hàn tiếp tục suy nghĩ bị cắt ngang, lại tự hỏi vài phút, nâng chén trà lên thấm ướt cổ họng, lúc này mới đứng dậy ra ngoài. Tới nhộn sảnh, thấy một nha hoàn xinh đẹp mặc váy mềm màu sen đứng ở trong sảnh. Tiểu Đậu Đinh quay chung quanh nàng, rất tự quen người nhói. Tỷ tỷ, chúng ta chơi nha, ta mời người ăn bánh móng ngựa. Nha hoàn xinh đẹp miễn cưỡng cười vui ứng đối, tựa như không quá quen ở chung với con nhít. Lan Nhi cô nương. Hứa Thất An bước vào cửa. Một canh giờ trước, nha hoàn nhày vừa từng tới. Hứa đại nhân. Lan Nhi thi lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra tờ giấy gấp sẵn, đưa cho Hứa Thất An, thấp giọng nói. Tiểu thư nhà ta bảo ta đưa tới, nô tỳ không quấy rầy nữa, cáo lui. Không cho Hứa Thất An giữ lại, mượn cơ hội mở ra tờ giấy, vội vàng rời khỏi. Hứa Thất An ngồi ở trên ghế, mở tờ giấy ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, vẻ mặt kinh ngạc. Cái nhầy. Vẻ mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì tin tức trên tờ giấy rất quan trọng, hầu như mang tin tức vụ án Sa Lận Khoa Cử lần này viết rành mạch. Dâng thư buộc tội Sa Lận Khoa Cử là tân nhậm Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng. Người này sau khi tiếp nhận Ngụy Uyên chấp trưởng Đô Sát Viện, liền cùng Sư Nghiệt Hoạn Đảng Hữu Đô Ngự Sử cầm đầu triển khai tranh đấu kịch liệt. Theo lý thuyết, Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng cũng là một trong các quan chủ khảo, chính là mục tiêu của Viên Hùng. Nhưng vụ án Sa Lận Khoa Cử lần này lộ đề lại là đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương. Nguyên nhân ở chỗ Viên Hùng nhớ là trực tiếp buộc tội Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng. Như vậy, chính diện giao phong cùng hắn là Ngụy Uyên. Cho dù giơ cờ xí chèn ép thư viện Vân Lộc, các đảng phái quá nhược cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, giúp đỡ còn có thể cho có hạn. Đại Phụ Đả Canh Nhân, chương 641, độc thủ phía sau màn trồi lên mặt nước. 3. Dù sao cho dù để Hứa Tân Nhiên tham gia thi đình, vào triều làm quan, chư công triều đình vẫn có biện pháp chèn ép, che phủ. Cho nên, cánh tay thúc đẩy phía sau màn thứ hai sau lưng vụ án này đã xuất hiện, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo. Nguyên binh bộ thượng thư bởi vì vụ án Bình Dương quận chúa, tịch thu gia sản chém cả nhà. Vốn binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo là người thừa kế thuận vị số 1 binh bộ thượng thư. Nhưng Nguyên Cảnh Đế an bài đầu mục một đảng phái nhỏ tiếp nhận chức vụ binh bộ thượng thư. Tần Nguyên Đạo, thăng cấp vô vọng thay đổi cách nghĩ, hàn tính và nhộn các, chèn ép đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương không có chỗ dựa, bản thân thế lực không mạnh. Đối với Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng mà nhói, chèn ép Hứa Tân Nhiên không những là học sinh thư viện Vân Lộc, càng là đường đệ của Ngân La Hứa Thất An. Hứa Thất An kia nếu không muốn đường đệ thân bại danh liệt, chắc chắn phải cầu Ngụy Uyên ra tay. Chỉ cần mang Ngụy Uyên kéo xuống nước, lo gì không giải quyết được Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng. Ngoài ra, trên tờ giấy Vương Tư Mộ cung cấp còn nhắc tới, Tào Quốc Công Tống Thiện Trường cũng ở trong đó trợ giúp. Nhìn từ mặt ngoài là Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng cùng binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo liên thủ, nhiều nhất cộng thêm vây cánh của bọn họ. Trên thực tế, bỏ qua một bên thân phận học sinh thư viện Vân Lộc của Nhị Lang, chỉ bằng hắn là đường đệ của ta, người lúc trước ở trong vụ án Tăng Bạc, vụ án Bình Dương quận chúa, vụ án Vân Châu đắc tội, chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội trả thù ta. Tôn Thượng Thư chính là ví dụ. Mà cộng thêm thân phận học sinh thư viện Vân Lộc, thế cục không ổn. Mặt khác, Tào Quốc Công là mấy ý tứ, quan văn gây sự có thể lý giải, ngươi một võ phu hơn quỷ thô bỉ, con mẹ nó cũng vô giúp vui, động cơ là cái gì? Còn có, ta dựa vào cái gì tin tưởng khuê nữ của Vương Trinh Văn, tin tức cô ta cung cấp ta có thể tin. Nhưng ý tứ nhàng lừa ta ở đâu? Nhìn từ góc độ người xem, Nhị Lang lần này xong con bê rồi, nhàng nhân ở một bên trộm vui vẻ, không cần thiết làm chuyện dư thừa. Nha hoàn đó cũng tỏ ra lén nút, gửi giấy nhắn xong liền chạy, đây không phải chuột dạ sao? Hoặc vị vương gia đại tiểu thư nhảy là ngu xuẩn, hoặc nàng cho rằng ta là ngu xuẩn. Nhưng nghe Nhị Lang cùng Linh Nguyệt phân tích, vị đại tiểu thư nhảy cũng không ngu. Má, cô ta coi ta là ngu xuẩn.

Ánh mắt Hứa Thất An chợt lóe, nói: "Được, nhưng yêu cầu của ta là cứu người trước." Trừ Tương Long gật đầu: "Có thể." Chấm dứt nói chuyện, rời khỏi xe ngựa, Hứa Thất An mặt không biểu cảm đứng ở bên đường. Đến bây giờ, hắn có thể xác nhận mục đích thật sự Tào Quốc Công ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Lũ chó này đã sớm thèm kim cương thần công của ta, lúc trước ta thành thế đang mạnh, bọn họ có điều kiêng kỵ, mà ngay thừa dịp vụ án gian lận khoa cử chèn ép Nhị Lang, làm ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giao ra kim cương thần công. Được, xem lão tử chơi các người như thế nào. Chờ xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, hắn chưa quay về nha môn đả canh nhân, biến mất ở cuối phố dài. Trải qua một ngày một đêm lên men, truyền bá, cùng với người hữu tâm thúc đẩy, lời đồn đãi về vụ án gian lận khoa cử bùng nổ ở hôm sau. Trên tới quý tộc, dưới tới bình dân đều đang nghị luận việc này, trở thành đề tài câu chuyện trà sư từ hậu. Nghị luận kích liệt nhất thuộc về Nho Lâm, có người không tin Hứa Hội Nguyên gian lận, nhưng càng nhiều người đọc sách lựa chọn tin tưởng, cũng vỗ bàn khen ngợi, khen triều đình làm tốt lắm, nên nghiêm trị người gian lận khoa cử, cho người đọc sách khắp thiên hạ một câu trả lời. Danh dự của Hứa Tân Nhiên nhanh chóng quay ngược xuống, từ Hội Nguyên được khen, bội phục, trở thành tiểu dân nghìn người nhằm vào. Mà Hứa Tân Nhiên ở trong tù, đối với điều này đều không biết, hắn đang nghênh đón lần đầu tiên thẩm vấn của hình bộ cùng phủ nha. Rầm rầm. Ngục tốt dùng gậy gõ hàng rào, quát lớn: "Hứa Tân Nhiên, theo ta ra ngoài, các đại nhân muốn thẩm vấn ngươi." Một đầu khác, trong phòng thẩm vấn, hình bộ thị lang cùng phủ nha thiếu soát ngồi ở sau bàn, vừa uống trà vừa thảo luận vụ án. "Thị lang đại nhân, vì sao không thể dụng hình?" Thiếu soát đưa ra nghi hoặc. "Mệnh lệnh của tôn thượng thư." Thị lang giải thích một câu, sau đó khinh thường nói: "Hứa Tân Nhiên kia chẳng qua là thằng nhãi con, đợi lát nữa bản quan trước cho hắn đòn cảnh cáo, để hắn mất chừng mực, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn. Đến lúc đó, làm phiền thiếu soán đại nhân đóng vai mặt đỏ một chút." Phủ nha thiếu soán gật đầu: "Cũng có thể dùng hình pháp uy hiếp, học sinh bây giờ cũng bẻ mép lắm, nhưng vừa thấy máu, đảm bảo bị dọa mặt không còn màu máu." Các quan viên lộ ra nụ cười, bọn họ đều là quan thẩm vấn kinh nghiệm phong phú, đối phó một học sinh trẻ tuổi, hạ bút thành văn. Ngục tốt dẫn theo Hứa Tân Nhiên rời khỏi phòng giam, tới phòng thẩm vấn, hướng mấy quan viên bên trong khom người nói: "Chư vị đại nhân, phạm nhân Hứa Tân Nhiên đưa tới." Nói xong, biết điều lui ra ngoài. Hứa Tân Nhiên đứng ở cửa, nhìn lướt qua cảnh tượng phòng thẩm vấn, hai vị quan viên áo bào đỏ ngồi sau bàn chính, phân biệt là hình bộ thị lang cùng phủ nha thiếu soán. Hai bên thì có mấy vị quan viên cùng đi thẩm vấn, lại viên làm ghi chép, còn có một vị thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám. Bốp! Hình bộ thị lang cầm lên kinh đường mộc đập bàn, trầm giọng nói: "Hứa Tân Nhiên, có người tố cáo người mua chuộc quan chủ khảo Triệu Đình Phương tham dự gian lận khoa cử, là thật hay không?" Hứa Tân Nhiên lắc đầu: "Toàn là nói bậy." Hình bộ thị lang kể lại một tiếng, tiếp tục nói: "Người thông qua quản gia của Triệu Đình Phương hướng hắn hối lộ 300 lượng bạc, lấy quản gia làm môi giới, sớm đạt được đề thi. Chu hữu quản gia của Triệu Đình Phương đã công khai, đây là lời khai của hắn, tự người nhìn xem." Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một phần lời khai, để lại viên trình cho Hứa Tân Nhiên. Hứa Tân Nhiên tiếp nhận, đọc kỹ xong, lời khai viết phi thường chi tiết, thậm chí chính xác đến thời gian hai bên giao dịch, hầu như không có lỗ hổng. "Không hổ là người hình bộ, ngay cả ta đương sự này cũng nhìn không ra sơ hở. Nhưng ta nơi này cũng có một phần chứng minh, mấy vị đại nhân có muốn xem không?" Hứa Tân Nhiên nói. "Chứng minh gì?" Hình bộ thị lang hỏi. "Lấy giấy và bút mực." Hứa Nhị Lang thản nhiên nói. Lúc này, lại viên đưa đến bàn nhỏ, mang lên giấy và bút mực. Hứa Tân Nhiên đeo còng tay xiềng chân, đứng ở bên cạnh bàn, nâng bút chấm mực, múa bút thành văn. Chỉ một lát, chữ cực nhỏ tràn ngập tờ giấy, Hứa Tân Nhiên ngón cái chấm mực, ấn dấu tay trên giấy, mang bút nhém đi, nói: "Mời đại nhân xem qua." Hình bộ thị lang sai người mang tới, tập trung nhìn vào, sắc mặt hắn đột nhiên đọng lại, sau đó hít thở dần dần ồ lên. Đột nhiên xé giấy, chỉ vào Hứa Tân Nhiên, hồn hề nói: tra tấn cho bản quan." Thiếu soán ngẩn người, cái đó và vừa rồi nói không giống nhau, phạm nhân còn chưa mất khống chế, thị lang đại nhân mất chừng mực trước. Quan viên ở đây theo bản năng nhìn về phía tờ giấy xé thành mảnh vụn, đoàn Hứa Tân Nhiên nhảy viết cái gì, thế mà lại khiến đường đường thị lang phẫn nộ, điên cuồng như thế. "Xem,

mọi người theo tiếng nghiêng đầu. Thế mà lại là Dự Vương từ trước tới nay trong suốt. Một vị thân vương mặc quần áo rồng quận vàng sẫm nhảy cất bước mà ra, sắc mặt xanh mét, hắn hai bên mai trắng xóa, nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu, tỏ ra vô cùng già nua. Nhìn thấy lão bước ra khỏi hàng, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo vừa rồi còn cảm khái chào dâng, lòng bỗng trầm xuống. Đẩy về phía trước 200 năm, bổn vương chưa bao giờ nghe nói người đọc sách thư viện Vân Lộc có làm ra việc ám hại quận chúa. Đây là cái gọi là trung quân ái quốc của người đọc sách quốc tử giám các ngươi. Dự Vương lớn tiếng quát, dối trá. Sau đó, lão hướng Nguyên Cảnh Đế chắp tay nói, bệ hạ, chân tướng vụ án gian lận khoa cử như thế nào, thần đệ cũng không để ý. Thần đệ chỉ là cảm thấy các quan hình bộ ngồi không ăn bám, hoa mắt ù tai vô nhăng. Bọn họ nếu là biết phá án, Minh Dương đáng thương của ta lại nào sẽ kêu oan mà chết. Nếu không có đả canh nhân Ngân La Hứa Thất An tra rõ án này, chỉ sợ hôm nay vẫn như cũ không thể rửa sạch mối oan. Vụ án gian lận khoa cử liên quan trọng đại, hy vọng bệ hạ có thể phúc thẩm án này, do Tam Tị Hội Thẩm liên hợp đả canh nhân cùng nhau thẩm tra xử lý. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, do dự không nói. Dự Vương lập tức khóc lớn. Bệ hạ, Bình Dương đáng thương của ta. Vô sỉ. Đám người Tôn Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh, Tả Đô Ngự Sử, binh bộ thị lang sắc mặt thay đổi hẳn. Vụ án Bình Dương quận chúa là một cái gai giữa quan văn cùng Nguyên Cảnh Đế. Binh bộ thị lang nói cho Nguyên Cảnh Đế, người đọc sách thư viện Vân Lộc không thể khống chế. Mà bây giờ, Dự Vương đang nói cho Nguyên Cảnh Đế, người đọc sách quốc tử giám cũng có ý mưu hại Tôn Thất, hơn nữa sẽ đi hành động. Ngụy Uyên cười thầm, tiểu tử kia có thể cầu Dự Vương giúp đỡ ở trong sự đoán trước của hắn. Nhưng Tào Quốc Công vì sao lâm trận phản chiến, trong lòng hắn có phán đoán đại khái, nhưng bây giờ không thể nghiệm chứng. Hứa Nhinh Yến tuy không giỏi đảng tranh, nhưng ngộ tính cực cao, đối đãi thế cục đi thẳng vào trọng điểm. Lúc này, Tào Quốc Công và Hân Quý còn lại nhao nhao phụ họa, mơ hồ hình thành thế đối kháng với quan văn. Vương Thủ Phụ lạnh lùng quan sát, trong lòng lại rất kinh ngạc. Cục diện trước mắt Hân Quý cùng văn thần đối kháng là điều hắn cũng không ngờ tới. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 646, Một Mình Chán Quần Thần, 4. Tào Quốc Công cùng Dự Vương không phải người cùng phe, mà hai người Nhảy và Ngụy Uyên cũng không phải người cùng phe, nhưng hai bên liên thủ quả thật là sự thực không tranh cãi. Là ai ở phía sau màn thao túng tất cả cái Nhảy? Người thao túng phía sau màn Nhảy rõ ràng biết kẻ địch của mình là ai, cũng bởi vậy triển khai sách lược, tìm kiếm thế lực có thể chống lại địch thủ. Dự Vương, vụ án Bình Dương quận chúa, là hắn. Trong lòng Vương Thủ Phụ hiện lên một phán đoán, sắc mặt hắn khựng lại chút, tiếp đó khôi phục như thường. Tình thế quay ngoắt lại, trong lòng đám người Tôn Thượng Thư dùng mình. Vụ án này nếu là phúc thẩm, nhà môn đả canh nhân cũng chen chân, vậy tất cả mưu tính sẽ thất bại hết. Cuối cùng sẽ hình thành cục diện nhiều bên cãi cọ, giằng co. Hứa Tân Nhiên tuy bởi vậy không thể tham gia thi đình, nhưng ai sẽ để ý một gã hội nguyên có thể tham gia thi đình hay không? Tôn Thượng Thư thân là nòng cốt quan trọng của Vương Đảng, liên tiếp nháy mắt cho Vương Thủ Phụ. Lão đại ca, ngươi làm sao vậy? Chúng ta ở phía trước chiến đấu hăng hái đẫm máu, ngươi ở hậu phương không nói nửa câu. Vương Thủ Phụ đã nhận ra ánh mắt Tôn Thượng Thư, nhíu mày. Từ lập trường của hắn, vụ án này ai thắng ai thua đều không quan tâm. Thứ nhất, Ngụy Uyên chưa ra sân. Thứ hai, Hứa Tân Nhiên không thể đại biểu toàn bộ thư viện Vân Lộc. Nếu thật sự nhìn không vừa mắt, quay đầu tìm cái lý do phải đến góc nhạo đó là được. Nhưng Tôn Thượng Thư làm nhóm cốt Vương Đảng xung phong hãm trận, hắn lúc này nếu là khoanh tay đứng nhìn sẽ rét lạnh lòng người. Tệ đoan của đảng phái là ở chỗ này, rất nhiều thời điểm không tự chủ được. Bệ hạ, thần thật ra có cái biện pháp có thể nhanh chóng chấm dứt án này. Vương Thủ Phụ bước ra khỏi hàng chắp tay, chậm rãi nói. Đồng các đại học sĩ Triệu Đình Phương có lộ đề hay không, chỉ cần thử Hứa Tân Nhiên một lần là được. Bệ hạ có thể gọi hắn vào điện, do ngài tự mình ra đề mục kiểm tra, để hắn trước mặt chư công làm thơ. Bài lộ bài hành lộ nhan người khác viết thay hay không, thử một lần liền biết. Về phần kinh nghĩa sách luận, thi đình sắp tới, Hứa Tân Nhiên có thực học hay không, bệ hạ sau khi xem qua văn chương, tự mình định đoạt. Nếu thật sự là bao cỏ, nói lên lộ đề là thật, gian lận là thật, nghiêm trị không tha. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm Vương Thủ Phụ một lát, cười nói. Lời ấy có lý, cứ theo Ái Khanh nói. Đám người Tôn Thượng Thư mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thủ Phụ nói một phen, nhìn qua là ba phải, thật ra thiên hướng rất rõ ràng. do bệ hạ tự mình ra đề mục, kiểm tra thi từ để Hứa Tân Nhiên ở trong điện làm thơ. Toàn bộ đại phụng có thể làm được chỉ có thi khôi Hứa Thất An. Cửa ải nhay không qua được, nói gì thi đình. Dự vương lập tức nói, bệ hạ, cách này quá mức khinh suất, thi từ xuất sắc, nào phải người bình thường có thể hạ bút thành văn. Trương Hành Anh lập tức phụ họa. Tả đô ngự sử Viên Hùng cười nói, trên trường thi, thời gian cũng có hạn, vị Hứa hội nguyên này đã có thể làm một bài, vì sao không thể làm bài thứ hai? Dự vương lời ấy sai rồi, Hứa Tân Nhiên có thể làm ra tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, nói ra cực giỏi thi từ chia đạo. Chờ hắn làm một bài nữa, hai bên so sánh, tự nhiên liền rõ ràng minh bạch. Bệ hạ, cách này rất hay. Lục Hoa cấp sự trung dẫn đầu ra sức ủng hộ, quan văn còn lại nhao nhao tán đồng. Tào Quốc Công khoanh tay đứng nhìn, hắn chỉ đáp ứng giúp Hứa Tân Nhiên được xử lý nhẹ, cũng không tính để gã thoát tội. Sắc mặt sự vương trầm xuống, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Nguyên Cảnh Đế khoát tay, thả nhân nói, chủ ý trẫm đã định, dự vương không cần nói nữa. Thời gian một nén nhang sau, đại nội thị vệ mặc giáp cầm sáo tiến vào Kim Loan Điện, cung kính nói, bệ hạ, Hứa Tân Nhiên đưa tới rồi. Không khí vốn ngưng trệ lập tức sinh động hẳn lên, Chư Công triều đình nháy mắt tinh thần phấn chấn. Nguyên Cảnh Đế gật đầu, thanh âm uy nghiêm, mang vào. Đại nội thị vệ cáo lui. Vài phút sau, hội nguyên kỳ thi mùa xuân, Hứa Tân Nhiên mặc áo tù, ngũ quan tuấn mỹ trình diện. Hắn chậm rãi xuyên qua thông đạo thảm trải màu đỏ tươi, xuyên qua quần thần hai bên tới trước mặt Nguyên Cảnh Đế. Nơi này chính là Kim Loan Điện trong truyền thuyết. Nơi này chính là chỗ Chư Công triều đình vào triều. Vì sao phải đưa ta tới Kim Loan Điện? Trong đầu Hứa Tân Nhiên hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, trong lòng kích động, tay chân thế mà có chút không chịu khống chế run rẩy. Hắn lấy thanh âm cực thấp gây một cái búp cho mình, núi lở trước mặt mà không biến sắc. Trong phút chốc, trong lòng Hứa Nhị Lang bình tĩnh như nước giếng, không một gợn sóng, ánh mắt trong trẻo, tựa như không mang Chư Công hai bên để vào mắt. Chắp tay nói, học sinh Hứa Tân Nhiên ra mắt bệ hạ. Đại nội thị vệ nói ngay, bệ hạ đã nghiệm đúng người. Nguyên Cảnh Đế đánh giá người trẻ tuổi vẻ ngoài tốt đến mức coi trời bằng vung nhảy, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trẫm hỏi ngươi, đông các đại học sĩ có nhận hối lộ, lộ đề cho ngươi hay không? Hứa Tân Nhiên hô to, bệ hạ, học sinh oan uổng. Không có ai để ý tới hắn biện bạch, Nguyên Cảnh Đế thản nhiên ngắt lời, trẫm cho ngươi một cơ hội, nhờ muốn tự chứng minh trong sạch thì ở trong Kim Loan Điện này làm một bài thơ do trẫm tự mình ra đề mục. Hứa Tân Nhiên, ngươi có dám không? Ta không dám, ta không dám. Sắc mặt Hứa Tân Nhiên hơi trắng bệch. Hắn không ngờ mình bị đưa tới trong Kim Loan Điện, đối mặt là một cái tình cảnh như thế này. Hành Lộ Nhan là đại ca viết thay, không phải là hắn làm. Tuy hắn có sửa đổi hai từ, có thể vỗ ngực nói, bài thơ này chính là ta làm. Nhưng muốn bảo hắn viết một bài nữa, hơn nữa là lâm thời làm thơ, hắn căn bản không làm được. Có thể làm được chuyện này, trừ phi thánh nhân nhập vào. Trong lòng Hứa Tân Nhiên tràn đầy tuyệt vọng, hắn thậm chí sinh ra ý tưởng thẳng thắn tất cả, khẩn cầu triều đình xử phạt nhẹ nhàng. Nhưng lý trí nói cho hắn, một khi thừa nhận Hành Lộ Nhan không phải bản thân làm, như vậy chờ đợi hắn là kết cục trượt về phía vực sâu. Không có ai sẽ để ý đây là đại ca đoán trúng đề. Ta nhân làm gì bây giờ? Ta nhân làm gì bây giờ? Không ngờ Hứa Tân Nhiên ta lần đầu tiên đến Kim Loan Điện, cũng là một lần cuối cùng. Hắn thân thiết cảm nhận được quan trường gian nan cùng nguy hiểm. Đại ca, ta nhân làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt, sắc mặt Hứa Tân Nhiên đều là bị các quan nhìn thấy, bị Nguyên Cảnh Đế nhìn thấy. Trong mắt Tôn Thượng Thư hiện lên sự vui vẻ. Hứa Thất An lúc trước làm thơ, mang hắn đóng đinh ở trên cây cột sỉ nhục, mà nay gió đã đổ chiều, tới hắn gọi ông đập lưng ông rồi. Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo thở phào không thành tiếng, chỉ cảm thấy đại cục đã định. Sau khi lật đổ Triệu Đình Phương, hắn một bước tiếp theo chính là mưu tính vị trí đông các đại học. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 647, Một Mình Chán Quần Thần, 5. Mà Nội Các là địa bàn của Vương Thủ Phụ, Tôn Thượng Thư lại là nhóm cốt Vương Đảng, hầu như là ván đã đóng thuyền. Tả đô ngự sử Viên Hùng nhìn về phía Ngụy Uyên, hắn tâm tình cực kém, bởi vì Ngụy Uyên trước sau chưa ra tay, do đó tính toán của hắn liền thất bại. Nhưng có thể khiến Ngụy Uyên mất đi một tài tướng đắc lực cũng không thiệt. Quả nhiên vẫn là đi đến một bước nhảy. Ngụy Uyên thở dài không thành tiếng. Lúc ban đầu biết được Hứa Tân Nhiên quấn vào vụ án gian lận khoa cử,

giống như hai đứa đều là con đẻ của nàng. Tuy lại thái độ này sẽ không lâu dài, ở lần nào đó sau này bị cháu trai chọc tức kêu ngao ngao, Thầm Thầm lại sẽ nhớ lại hận cũ năm đó, sau đó quan hệ khôi phục nguyên dạng. Nhưng giờ phút này, Thầm Thầm cảm kích là chân thành tha thiết như vàng sòng 24K. Hứa Linh Nguyệt đối với bầu không khí gia đình như vậy rất thích, càng thêm sùng bái đại ca, đôi mắt đẹp linh động luôn treo ở trên người Hứa Thất An. À, ta có chuyện muốn nói. Lệ Nhan nuốt xuống thức ăn, lấy một loại thái độ nghiêm túc hiếm thấy, nhìn về phía Hứa Thất An cùng Hứa Nhị Thúc. Chuyện gì? Hứa Thất An vừa ăn cơm vừa hỏi. Hứa Nhị Thúc thì bưng lên chén rượu, uống một ngụm rượu, dùng khóe mắt nhìn về phía cô nàng nham cương sang ngăm. Khuôn mặt nhỏ của Lệ Nhan nghiêm túc, nhìn Hứa Linh Âm, nói. Ta muốn thu Linh Âm làm đồ đệ. Phốc! Hứa Thất An cười sặc sụa. Phốc! Hứa Nhị Thúc phun rượu. Người một nhà bất ngờ không kịp đề phòng. Hứa Tân Nhiên vẻ mặt chán ghét lau hạt cơm trên người, cách đại ca xa chút, sau đó nhìn về phía Lệ Nha. Nói lý do của ngươi. Linh Âm là thiên tài hiếm thấy, ta không muốn lãng phí một khối ngọc thô như vậy. Đôi mắt như cất giấu biển cả màu lam kia của Lệ Nha cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Linh Âm, như là nhìn chằm chằm bảo vật. Thiên tài. Hứa Bình Chí cùng cháu trai liếc nhau, lắc đầu. Khuê nữ nhảy của ta không có thiên phú, tính dẻo dai của gân cốt không được, chỉ có sức lực. Lúc trước Hứa Thất An luyện võ, Hứa Tân Nhiên đọc sách, là Hứa Bình Chí làm ra quyết định. Bởi vì Hứa Tân Nhiên không có thiên phú tập võ, lại trí tuệ hơn người, mà Hứa Thất An vừa vặn ngược lại. Hứa Linh Âm sau khi sinh, Hứa Bình Chí cũng từng sờ xương, cộng thêm nhiều năm quan sát, vô cùng tin tưởng, đứa con gái út nhảy của hắn chẳng những ngốc, hơn nữa gân cốt cũng không được. Ít nhất luyện tinh cảnh một cửa ải nhảy, nó sẽ rất khó qua được. Hứa Thất An cũng lắc đầu, ánh mắt hắn hôm nay so với Hứa Nhị Thúc càng độc hơn. Hứa Linh Âm nếu là thiên tài tập võ, Hứa Thất An sẽ bắt đầu bồi dưỡng Nhụ Hoa Đại Phụng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 651, thực hiện hứa hẹn 1. Về phần đọc sách, Hứa Tân Nhiên ở lúc em gái út 4 tuổi đã bỏ cuộc. Hắn đánh giá là ánh mắt tan rã, lực chú ý không thể tập trung, đọc sách cái cờ. Hứa Linh Âm quả nhiên không để nhị ca thất vọng, mỗi một vị tiên sinh từ dạy nhỏ đều sẽ bị chọc tức hoài nghi cuộc đời. Nhớ nhất định phải nói Tiểu Động Đinh có thiên phú gì. Đại khái, ăn. Đối với lời của Hứa Nhị Thúc, Lệ Nha phản bác. Nhưng mà nhỏ ăn khỏe. Người còn mẹ nhỏ đang trêu chọc chúng ta sao? Người một nhà lườm nguyết cô nhàng nham cương sang ngâm. Lệ Nha thấy mọi người ánh mắt quái dị, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ các người trước giờ không phát hiện nó là thiên tài? Đám người Hứa Tân Nhiên nghe vậy, quay đầu nhìn Hứa Linh Âm đang bóc trứng gà. Nó mang một đầu quả trứng gõ gõ ở mặt bàn, sau đó bàn tay nhỏ đè quả trứng. Ở mặt bàn trà mạnh một phát, vỏ trứng khẽ chạm là rơi hết. Trọn bộ quá trình mây trôi nước chảy. Ở tuổi nhảy của nó, quả thật có thể xưng là thiên tài. Người một nhà nhịn không được muốn ôm mặt. Hứa Thất An ho khan một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở Lệ Nha đừng nói đùa linh tinh. Ăn có lẽ là một loại thiên phú, nhưng không đến mức kiêu ngạo đến mức muốn thu đồ đệ. Ngươi có thể dạy nhỏ cái gì? Như thế nào trong ba hơi thở bóc hết vỏ trứng? Như thế nào khiến mình mỗi ngày đều có thể ăn thêm một bát cơm sao? Làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh của Lệ Nha lập tức đỏ lên, xua tay giải thích. Ta không phải muốn dạy nhỏ ăn cơm, ta là muốn dạy nhỏ cổ thuật. Hứa Bình Chỉ biến sắc, mắt như chuông đồng nhìn Hứa Linh Âm. Con có phải bắt sâu ăn hay không? Hứa Linh Âm lộ ra vẻ mặt hướng tới, thử nói. Sâu có thể ăn sao? Không thể ăn, không thể ăn. Hứa Tân Nhiên cùng Hứa Nhị Thúc động tác chỉnh tề xua tay. Nghe nói, ngươi muốn dạy nó cổ thuật, phản ứng đầu tiên của ta thế mà cũng là Tiểu Đậu Đinh ăn sâu rồi sao? Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, như có chút suy nghĩ hỏi. Ý của ngươi là, nó là thiên tài tu cổ thuật. Lệ Nha gật gật đầu, sau đó sửa đúng. Chuẩn xác mà nói là thiên tài tu lực cổ. Linh âm xương cốt khỏe mạnh, hơi thở kéo dài, khí huyết hùng hậu. Cái nhay ở lực cổ bộ chúng ta là thiên tài mấy chục năm cũng không gặp được. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Một đứa bé nhỏ tí, lượng cơm ăn lại lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi vì nó tham ăn sao? Đám người Hứa ra nghĩ, sau đó có một chút lĩnh ngộ. Dựa theo cách ăn của Hứa Linh âm, đổi là đứa bé khác sớm vỡ bụng chết rồi, nó lại vui vẻ hoạt bát. Lệ Nha đè nhén ham muốn ăn cơm, êm tai nói ra. Phương thức tu hành của lực cổ bộ chúng ta là ở lúc nhỏ tuổi chọn lựa một con lực cổ nhốt vào để nó ký túc ở trong cơ thể. Vài năm ban đầu, lực cổ sẽ hấp thu tinh huyết cùng năng lượng của ký chủ. Nếu đứa nhỏ thể phách không tốt sẽ trở nên phi thường suy yếu, mà bởi vì lực cổ và ký chủ nhất thể đồng mệnh sẽ không vắt cạn ký chủ, sẽ chỉ theo kẻ đó cùng nhau suy yếu. Cái này sẽ tạo thành bẩm sinh yếu ớt. Nàng nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Linh Âm. Nhưng nó sẽ không, nó sẽ cung cấp cho lực cổ một mảnh đất tuyệt hảo, ở lúc nhỏ tuổi đã đóng xuống trụ cột vững chắc. Hơn nữa, Linh Âm xương khớp cứng cáp khỏe mạnh, cho dù không tu tâm, lực lượng cũng hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Một khi được bồi dưỡng tốt, nó sẽ một bước lên trời. Người một nhà nhìn nhau. Thẩm Thẩm trầm ngâm chốc lát, thử nói. Vậy nó sẽ biến thành ăn khỏe giống như ngươi không? Lệ Nha khoát tay. Không có. Thẩm Thẩm vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe cô nàng sang ngâm khiêm tốn nói. Nó sẽ trở nên ăn khỏe hơn cả ta. Thẩm Thẩm không hề nghĩ ngợi, phủ quyết. Ta không đồng ý, lão gia thì sao? Hứa Bình Chí nhìn về phía con trai cùng cháu trai, trưng cầu ý kiến. Hai đứa cảm thấy thế nào? Hứa Thất An bình luận. Dù sao đọc sách không có tiền đồ, luyện võ cũng không có tố chất đó, không bằng thử chút đi. Thẩm Thẩm vỗ bàn vang phành phành, cảm giác mình bị mạo phạm, tức đến phát run. Hứa Ninh Yến, ngươi nói chuyện thế nào vậy? Linh Âm chẳng lẽ không phải muội muội ngươi sao? Xem ra không cần sau này, hôm nay có thể nhớ lại hận cũ, loại mẫu tử của thím cháu tuyên bố chấm dứt. Hứa Linh Nguyệt thấp giọng nói. Mẹ, đại ca nói cũng không sai. Thẩm Thẩm đang phẫn nộ bất ngờ không kịp đề phòng, bị con gái đâm một phát. Hứa Tân Nhân nói. Có thể thu đồ đệ, nhưng có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Tu hành lực cổ, khi nào mới có thể xuất sư? Lệ Nha không chút suy nghĩ, nói. Ngắn thì 5 năm, dài là 20 năm, xem thiên phú cá nhân. Hứa Tân Nhân gật gật đầu, nhìn Linh Âm, nói. Vậy Lệ Nha cô nương có thể ở kinh thành 5 năm hoặc 20 năm. Lệ Nha miệng nhanh hơn não. Chỉ cần các người cung cấp cơm, ta có thể ở lại mãi. Không được. Đám người Hứa ra, chăm miệng một lời. Cô nàng sang ngâm về mặt tủi thân và ớt ức. Không phải là ăn mấy thùng gạo nhà các ngươi sao? Kèo kiệt. Cuối cùng, một nhà đứng đầu Hứa Bình Chí làm ra quyết định, nói. Vậy nhọc công Lệ Nha dạy tiểu nữ. Hứa Tân Nhiên cùng Hứa Thất An ném ánh mắt hoang mang. Không lẽ thật phải để Lệ Nha ở lại kinh thành 5 năm, thậm chí 20 năm? Vậy trả tiền công cho thầy giáo cũng quá cao rồi nhỉ? Đối với điều này, Hứa Bình Chí cười ha ha nói. Linh Âm chỉ là con bé, lại không tranh làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có thể học chút nào hay chút đó, cho dù không thể xuất sư, cũng không quan trọng. Hai đứa các ngươi là lòng dạ quá cao, mọi việc đều phải tranh làm đầu. Hứa Tân Nhiên cùng Hứa Thất An chưa nói gì, cảm thấy nhị thúc, cha nói có đạo lý. Lệ Nha xoa xoa đầu Hứa Linh Âm. Ngươi nhớ theo ta về Lam Cương, cha ta khẳng định sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Nhiều nhất 10 năm, ngươi có thể vác một ngọn núi. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên hình ảnh tương ứng. 10 năm sau, Hứa Linh Âm lớn lên, vác một ngọn núi lớn. Mỗi một bước đều tạo thành hiệu ứng như động đất, vui vẻ nhói. Ai à, muội về rồi, tặng một ngọn núi cho ca, đón lấy nha. Hứa gia có con gái mới trưởng thành, lực bạt sơn hề khí cái thế. Hứa Thất An dùng mình. Trước lúc bình minh, sắc trời trong lành. Một con mèo mướp cất bước chân tao nhã, xuyên qua đường phố trống trải yên tĩnh, đi tới ngoài cửa lớn tôn phủ. Nó nhẹ nhàng nhảy lên nhóc một căn phòng sát đường, quan sát chung quanh, sau đó nhảy xuống nhóc nhà, nhanh chóng lẻn đến cổng tôn phủ. Tiếp theo, yết hầu mèo mướp lăn lộn, hiện ra một đường nhét hình vòng tròn, chậm rãi ép ra khỏi cổ. Đó là một tấm gương ngọc thạch tinh xảo. Nó sau khi bị phun ra chưa từng rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên không. Mặt gương chợt lóe sáng, chấn động rớt xuống một vị công tử ca hôn mê bất tỉnh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 652, thực hiện hứa hẹn 2. Mèo mướp mở mồm, mang tấm gương ngọc thạch nhỏ nạp vào trong bụng, vảnh đuôi nhanh chóng rời đi. Qua một khắc đồng hồ nữa, lão gác cổng ngáp ngủ mở cổng, thấy công tử ca quần áo hoa hết nằm ở trên mặt đất, lão bị dọa giật mình. Sau khi thấy rõ dung mạo công tử ca, kích động chạy vào trong phủ. Chỉ một lát, vài tên người hầu vội vàng đến, nâng công tử ca quần áo hoa mỹ vào phủ. Tôn Thượng Thư nghe tin chạy tới, thấy con trai nằm ở giường gấm, hôn mê bất tỉnh, trái tim nháy mắt treo lên. Lão gia, thiếu gia hắn chỉ là hôn mê, chưa bị thương quá nặng. Lão quản gia đứng ở bên giường nhói. Cái gì gọi là chưa bị thương quá nặng? Tôn Thượng Thư nhướng mày. Thiếu gia, bị quất mấy chục roi, da chóc thịt bong, may mà đều là bị thương ngoài da, sau khi dịch thuốc đã không còn đáng ngại. Lão quản gia cúi đầu. Vô liêm sỉ, nói không giữ lời. Tôn Thượng Thư sắc mặt xanh mét, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Nhưng sau đó, tựa như nghĩ tới cái gì, lửa giận sôi trào bỗng nhiên tan đi. Lặng lẽ một lát, Tôn Thượng Thư thở dài. Trở về là tốt rồi. Hạo Khí Lâu, phòng trà. Dự vương sớm không còn tâm tư tranh đoạt danh lợi, cho nên có thể trả ta ân tình. Nếu hắn vẫn là dự vương kia lúc trước, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng ta. Về phần Tào Quốc Công, hắn cùng phó tướng của Trấn Bắc Vương liên hợp, mưu đồ kim cương bất bại của ta. Ta nhớ Ngụy Công từng nói, triều đình tranh đấu chính là ích lợi tranh đấu, phải học được thỏa hiệp, vì thế ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Hứa Thất An bưng trà, ngồi ở trong phòng trà lấy ánh sáng thông thấu, quay đầu, nhìn về phía Ngụy Uyên trên đài quan sát, phơi nắng, ngắm phong cảnh. Không tồi, người ngộ tính là có, đáng tiếc tính nết khó sửa, không thích hợp triều đình. Ngụy Uyên gật đầu. Chủ yếu là Ngụy Công sẽ tốt. Hứa Thất An khiêm tốn nhói. Ngụy Uyên cười cười, hai tay đặt ở lan can bảo hộ, ngắm cảnh sắc mặt trời mùa xuân, sau một lúc mới hỏi. Vụ án gian lận khoa cử, người buồn bã khắp nơi, ngay cả nha môn cũng chưa hề ở lại, vất vả rồi. Nhưng cũng học được rất nhiều. Hứa Thất An đáp lại, xoạt xoạt nhấp ngụm nước trà. Ngụy Uyên cười ha ha nhói. Lĩnh hội điểm quan trọng của ta. Hứa Bạch Phiêu ngẩn ra, có loại dự cảm bất hảo. Vất vả. Ngụy Uyên lắc đầu, chưa xoay người, giọng điệu ôn hòa nhói. Không chịu ở nha môn gì cả. Ngụy Uyên thuận thế nhói. Cho nên, lương tháng này không còn nữa. Hứa Thất An ánh mắt dại ra, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngụy áo xanh, vẻ mặt cầu xin. Ngụy Công, bổng lộc tháng này của ta đã sớm không còn. Phải không? Ngụy Uyên ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Vậy tháng sau cũng không có nữa. Ta có phải nhơ nhào chọc hắn mất hứng hay không? Hứa Bạch Phiêu thông minh chưa dây dưa để tài nhảy, vĩnh viễn đừng phân cao thấp với lãnh đạo, sẽ chỉ tự chịu mất mặt. Ngụy Công, vậy phó tướng của Trấn Bắc Vương sao lại về kinh? Phương Bắc thế cục khẩn trương, thiếu lương, trở về đòi bạc. Ngụy Uyên nói. Trấn Bắc Vương là người thế nào? Người bá đạo. Người bá đạo thường thường không thể nói lý, hơn nữa bởi vì thân phận thân vương, có thể coi thường quy củ ở trình độ nhất định. Trong lòng Hứa Thất An phán đoán. Có biết Ngụy Uyên, hắn cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, ở yên ngựa cân nhắc túi một lúc, cọp cọp cọp chạy về phía phủ Hoài Vương. Bây giờ hắn cần thực hiện hứa hẹn, đi tìm phó tướng Trấn Bắc Vương. Rất kỳ quái, Trừ Tương Long bảo ta ở sau khi sự tình kết thúc, đi Trấn Bắc Vương phủ tìm hắn. Cái nhảy nhà rõ trong khoảng thời gian này hắn về kinh, không phải ở nhà mình, mà là ở Trấn Bắc Vương Phủ. Ít nhất, đại bộ phận thời gian là ở tại Trấn Bắc Vương Phủ, mà Trấn Bắc Vương ở biên quan, trong phủ chỉ có một vị vương phi đệ nhất mỹ nhân. Từ góc độ Trấn Bắc Vương, khẳng định là không có khả năng để tiểu đệ cùng phi tử cô đơn của mình ở dưới một mái hiên. Nhưng Trừ Tương Long cố tình làm như vậy, hơn nữa công khai, không chút nào che giấu. Cái nhảy ý nghĩa, Trừ Tương Long là nhận chỉ đạo từ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương vì sao phải làm như vậy? Hàn tín nhiệm đối với phó tướng cao hơn vương phi nhiều. Phủ Hoài Vương, sảnh ngoài. Nữ tử lụa mỏng che mặt, mặc váy cung đình hoa mỹ ngồi ở cạnh bàn đùa nghịch dụng cụ uống trà. Đại sảnh, Trừ Tương Long cả người mặc giáp, hông đeo bội đao đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vương phi, trầm giọng nhói. Nghe thị vệ trong phủ nhói, vương phi vô cớ mất tích hai lần. Nữ tử lụa mỏng che mặt mắt điếc tai ngơ, cúi đầu đùa nghịch đồ dùng uống trà, động tác nhẹ nhàng, tư thái tao nhã. Vương phi là như thế nào giấu được thị vệ trong phủ, lại là như thế nào giấu được thuật sĩ Ti Thiên Giám? Ngài gần đây đã gặp người nào, gặp phải chuyện gì? Ồn ào. Nữ tử lụa mỏng che mặt khẽ nhíu đầu lông mày, thanh âm cao ngạo lạnh lùng. Ngươi đang chất vấn ta? Không dám. Trừ Tương Long cúi đầu lại nhạt nhói. Tuy trước lần này về kinh, trừ hỏi bệ hạ đòi quân lương, tiếp đó là đón Vương Phi đi phương Bắc, gặp lại Vương Gia, ngài sớm chuẩn bị đi. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm đôi mắt linh động đẹp đẽ của nữ nhân, trầm giọng nói. Khoảng thời gian này, ta đều sẽ ở lại Vương Phủ, Vương Phi nhớ muốn ra ngoài, thì trước sẽ đi cùng toàn bộ hành trình. Nữ tử trên mặt im lặng không nói. Lúc này, một thị vệ đi vào trong sảnh, ôm quyền nói. Trừ tướng quân, Ngân La Hứa Thất An cầu kiến. Trừ tướng Long gật đầu, nhìn Vương Phi một cái, chắp tay ôm quyền, rời khỏi đại sảnh. Hứa Thất An, hắn đến Vương Phủ làm gì? Nữ tử che mặt cúi đầu, ánh mắt chuyển động, lộ ra xảo hoạt, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh đợi khách, Hứa Thất An ngồi ở trên ghế, trong tay bưng trà tỷ nữ pha, bên chân dựng một cái túi cao như đầu gối. Hắn im lặng ngồi vài phút, vành tai khẽ động, nghe thấy được tiếng vang của vảy chớp lên. Ngay sau đó liền thấy Trử Tương Long bước qua bậc cửa, đi thẳng vào. Đa tạ Trử tướng quân cùng Tào quốc công ra tay giúp đỡ. Hứa Thất An lời này không có thành ý, bởi vì hắn ngay cả đứng dậy cũng chưa có, vừa nhói vừa uống ngụm trà. Trử Tương Long cũng không để ý, đánh giá hắn, ánh mắt sau đó rơi ở túi bên chân Hứa Thất An, nói: đồ đâu? Hứa Thất An buông chén trà, mở túi, lộ ra một pho tượng Phật điêu khắc bằng đá, công phu dùng đao cực kém, so với kẻ mới học còn không bằng. Ánh mắt Trử Tương Long nhất thời nóng lên, sáng quắc nhìn chằm chằm Phật tượng. Tuy nhỏ điêu khắc đơn sơ, bộ mặt chỉ có một cái đường nét, nhưng luồng Phật vận như có như không kia, làm người ta ý thức được nó bất phàm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 653, Hố 1. Ý nghĩa thâm ảo của Kim Cương Thần Công ta khắc lục ở trong tượng Phật, về phần có thể tu thành hay không, đây là chuyện của tướng quân ngươi. Hứa Thất An nói. Tự nhiên. Trừ Tương Long thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Ngươi là người có danh dự. À, ta nhớ là không có danh dự. Ngươi sẽ nói, bằng ngươi một tên Ngân La nho nhỏ cũng dám lận lọng, cho dù là Ngụy Uyên cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lòng Hứa Thất An cười lạnh, mặt ngoài không biểu hiện gì cả. Thật ra bản thân công pháp này chính là nhận được. Trừ tướng quân nếu là có ý, 500 lượng bạc ta sẽ bán, không cần phiền toái như vậy. Trừ Tương Long đi tới, dùng túi đựng lại tượng Phật, sách ở trong tay, sắc mặt mang theo chế nhạo cùng đùa cợt. Thứ có thể dùng chút kế nhỏ lấy được tới tay, ta cảm thấy không đáng để tiêu 500 lượng. Đương nhiên, Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, Hứa Ngân La đi mạnh khỏe, không tiễn. Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, là ta không xứng với người tiêu tiền à? Hứa Thất An không nổi giận chút nào, cười nhói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Xoay người bỏ đi. Vừa đi tới đình viện, liền thấy một vị tỷ nữ vội vàng mà đến, nhói. Vị này là Hứa Thất An, Hứa Ngân La phải không? Chính là tại hạ. Hứa Thất An gật đầu. Vương Phi nhà ta muốn gặp ngươi. Tỷ nữ nhói. Trấn Bắc Vương Phi muốn gặp ta. Đại Phụng Đệ Nhất Mỹ Nhân muốn gặp ta. Cái này có thể có. Hứa Thất An vạn phần tò mò đối với vị nữ tử vang danh đã lâu đó. Dù sao chỉ là gặp mặt, không đáng ngại. Hứa Thất An cười nhói. Mời tỷ tỷ dẫn đường. Tỷ nữ dẫn theo Hứa Thất An xuyên qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đình viện cùng vườn hoa, đi một khắc đồng hồ mới đến đích. Đó là một ngôi đình bốn phía buông rèm. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người yểu điệu, ngồi ở trên ghế nằm, trong tay cầm một quyển sách. Hứa Thất An cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của nàng, lại phát hiện sau màn che còn có một tầng khăn che mặt. Ngươi chính là Hứa Thất An. Trong màn che truyền đến giọng nữ giới trưởng thành, trong sự thong song lại có chứa tư tính. Tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng thanh âm rất êm tai. Hứa Thất An ôm quyền. Vương Phi tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân trong đình nghỉ mát hừ lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi ở ngoài ngõ môn một mình chắn bách quan, làm thơ trào phúng, có vị ngay không? Hứa Thất An nhói. Trẻ tuổi ngông cuồng, nhất thời xúc động, hổ thẹn, hổ thẹn. Người cũng biết hổ thẹn, phi. Nữ nhân trong đình nghỉ mát im lặng một lát, thả nhân nhói. Tiễn khách. Chỉ vậy, Hứa Thất An có chút mờ mịt nhìn nữ nhân trong đình, xoay người đi theo phía sau tỷ nữ. Đúng lúc này, trong đình bỗng nhiên ném ra một thỏi vật phẩm vàng cam. Cốc nhận ở trên lưng Hứa Thất An. Vương Phi vì sao chọn ta? Hứa Thất An xoay người lại, cúi đầu nhìn thoáng qua vàng trên mặt đất,

Lý Diệu Chân không kiên nhẫn nói. Ý nghĩa thâm ảo, tôn chỉ của Thiên Tông cần người đến dạy ta. Thái thượng phong tình là không sai, nhưng nhớ ngay cả cái gì là tình cũng không biết, làm sao phong tình? Nói vong là vong sao? Với lại, nàng không cảm thấy hành hiệp trượng nghĩa có cái gì sai. Vì sao có một số kẻ luôn mang lòng người dễ thay đổi treo ở bên miệng? Là vì kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác quá ít. Nếu mỗi người đều có một trái tim hành hiệp trượng nghĩa, thích chõ mũi chuyện của người khác, thế thái cũng sẽ không nóng lạnh. Lý Diệu Chân mang cái xác nâng đến ven đường, dặn dò Tô Tô lấy ra ba đoạn ống trúc. Trong ống trúc phân biệt là nhựa bùn màu đen, máu đen, dương liệu phát ra khí lạnh. Thành phần chủ yếu của nhựa bùn màu đen là bãi tha ma đào móc ra bùn xác, kèm theo các loại tài liệu âm tính. Máu đen thành phần chủ yếu là máu kinh sử nhữ, sinh ra vào giữa âm, kèm theo các loại tài liệu âm tính. Dược liệu phát ra khí lạnh là một ít dược liệu sinh trưởng ở nơi cực âm. Cái xác này thời gian chết quá lâu, không thể trực tiếp triệu hồi hồn phách, hơn nữa lại là trạng thái phơi thây hoang dã. Cưỡng ép triệu hồi hồn phách sẽ lập tức tiêu tán ở trong lực lượng thái dương. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 655, Lý Diệu Chân vào kinh, 1. Tô Tô thuần thục dùng 3 loại tài liệu điều phối mực nước, cũng lấy ra một cái bút lông xương ngón tay làm thân, chấm mực, đưa cho Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân ở trên cái xác khắc hoa văn bùa chú cổ quái, hoặc vạn vẹo phô trương, hoặc hàm xúc nhội liễm, cũng lẩm bẩm, theo trận pháp từng bước thành hình, quanh mình nổi lên từng làn gió âm, mặt trời sống như mất đi nhiệt lượng. Khi một nhát bước cuối cùng hạ xuống, gió âm quyển cuốn theo từng đạo hồn phách tan vỡ mà đến, từ ven đường, từ trong bụi cỏ, từ giữa không trung, ngưng tụ phía trên cái xác, hóa thành một cái hư ảnh không đủ chân thật. Đó là một hán tử gầy gò, ánh mắt dại ra, ngơ ngác lơ lửng ở phía trên cái xác. Lý Diệu Chân nhíu mày, đạo môn là kẻ chơi quỷ lành nghề, chỉ nhìn một cái, nàng liền xác nhận quỷ hồn nhảy bị hao tổn nghiêm trọng, trước khi chết có bị người ta châm trích công kích hồn phách. Nhưng đối phương hẳn là võ phu, năng lực có hạn, không thể hoàn toàn hủy diệt hồn phách. Ngươi là ai? Lý Diệu Chân hỏi. Đồng thời, nàng nâng ngón tay đưa đến một luồng âm khí tẩm bổ hồn phách. Quỷ hồn được âm khí tẩm bổ, vẻ mặt dại ra có sự biến hóa, lẩm bẩm. Huyết hồ 3000 dặm, huyết hồ 3000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt. Lý Diệu Chân liên tục truy hỏi vài lần, quỷ hồn lăn qua lộn lại chỉ một câu như vậy, nhiều nữa hắn cũng không nói ra được. Huyết hồ 3000 dặm. Lý Diệu Chân sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Xử lý hắn như thế nào? Tô Tô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hồn phách hắn không trọn vẹn, muốn khiến hắn nói ra nội dung tiếp sau phải dưỡng hồn. Nhưng dưỡng hồn là quá trình lâu dài, trong ngắn hạn không thể trông cậy vào. Ánh mắt Lý Diệu Chân theo nơi đó rơi ở trên cái xác, chợt có ý tưởng. Nếu có thể tra ra thân phận người này, có lẽ có thể tiến một bước biết được tin tức, biết hắn muốn nói là chuyện gì. Chủ nhân nói có đạo lý. Tô Tô nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi. Cha như thế nào? Ta làm sao biết? Lý Diệu Chân trầm ngâm không nói, không ngừng suy tư, trong đầu không tự chủ được nhớ lại tình huống lúc vụ án Vân Châu phối hợp Hứa Thất An tra án. Nàng cố gắng nhớ lại, ý đồ tham khảo lối suy nghĩ của Hứa Thất An để phá giải bí ẩn cái xác này, nhưng nàng thất bại. Trong không khí trầm mặc, Tô Tô thấp giọng nói. Nếu tiểu tử đó còn sống, khẳng định có biện pháp. Người cũng nghĩ tới hắn. Lý Diệu Chân bất động thanh sắc gật đầu, nói. Hắn là người năng lực phá án mạnh nhất ta từng gặp. Mang cái xác trở lại kinh thành, giao cho nha môn đi. Người nhảy ở núi hoang cách kinh thành không xa bị giết hại, 8 phần là gặp chặn giết. Dứt lời, Lý Diệu Chân lấy ra mảnh vỡ điện thư, nhắm cái xác, hào quang chợt lóe, cái xác biến mất không thấy. Nàng tiếp đó mở túi thơm bên hông, mang tàn hồn thu vào trong đó. Bởi vì có nhạc đệm nhảy, chủ tớ không chậm rãi đi dạo nữa. Lý Diệu Chân mang Tô Tô thu vào túi thơm, triệu hồi xa phi kiếm, nhanh nhẹn nhảy lên sống kiếm. Phi kiếm vù một tiếng, xé gió mà đi. Một khắc đồng hồ sau, nàng thấy đường nét nguy nga của kinh thành, thấy thôn trang cùng trấn nhỏ quay chung quanh kinh thành mà xây, chi chít như sao trên trời. Lý Diệu Chân hạ phi kiếm xuống, ở ngoài thành hạ xuống đất. Phi kiếm có linh tự động về vỏ. Xoát. Nàng run lên tấm gương ngọc thạch nhỏ, mặt gương bay ra một người sấy sinh động như thật, cành trúc làm xương, mặt mày như vẽ. Vỗ túi thơm, Tô Tô hóa thành làn khói phiêu ra, lượn lờ tiến vào người sấy. Người sấy nhất thời sống lại, mặt mày sinh ra linh động, sấy làm thân thể hóa thành máu thịt, váy dài bay bay. Chủ tớ nhìn nhau cười, tiến vào kinh thành. Chủ nhân, ta là lần đầu tiên đến kinh thành, đều nói đây là thành thị giỏi thủ nhất của Đại Phụng, thành thị phồn hoa nhất đất liền. Tô Tô nhảy nhặn nhói, sau khi xuyên qua cửa thành, nàng sốt ruột không dằn được nhìn chung quanh. Trầm ổn chút, nhân sinh cùng quỷ sinh của ngươi, cộng lại tốt xấu cũng tiếp cận 40 tuổi rồi. Lý Diệu Chân nhói xong, đi về phía bảng bố cáo trên tường thành. Đến mỗi một chỗ thành thị, nàng sẽ theo bản năng xem bảng bố cáo. Bên trên sẽ có bố cáo quan phủ sán, bao gồm chính lệnh triều đình, hịch văn truy nã các thứ. Chủ nhân người bệnh cũ lại tái phát rồi, kinh thành cao thủ nhiều như mây, cho dù có hịch văn cũng không tới lượt người đi thay trời hành đạo. Tô Tô cầm ô đỏ che ánh nắng. Lúc này nàng thấy thân thể Lý Diệu Chân chợt cứng đờ, mắt chậm rãi mở to, nhìn chăm chăm bố cáo nhỏ đó trên tường, lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Nàng cực ít thất thố như vậy, nhìn thấy cái gì? Tô Tô xuất phát từ tò mò, đi qua cùng Lý Diệu Chân sóng vai, nhìn về phía hịch văn. Ngay sau đó, nàng trợn lớn mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ hé ra, như là gặp quỷ. Cái so sánh này không thỏa đáng, như là thấy đạo nhân thay trời hành đạo. Không biết là quá mức chấn động hay là kích động, cái tay cầm ô đỏ khẽ phát run. Ánh mắt trời sau buổi trưa hơi nóng bức, Hứa Thất An mang theo đồng la cấp dưới tuần phố. Đoạn thời gian trước, Ngụy Uyên tiếp thu đề nghị của hắn, cũng ở trên cơ sở của hắn, tổ chức một đội ngũ lâm thời, đội ngũ do nhân sĩ giang hồ tạo thành. Để bọn họ phụ trách bảo vệ trị an kinh thành, triều đình sẽ cho đãi ngộ cùng thù lao tương đối hậu đãi. Chính sách này kỳ diệu ở chỗ, từ trên căn bản giải quyết cảnh tượng trị an hỗn loạn, vì sao sự kiện trộm cắp, cướp bóc nhìn mãi quên mắt. Bởi vì đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều là lưu manh, không có nghề nghiệp cố định. Kinh thành giá cả lại đắt, không ăn trộm, không cướp, sinh tồn như thế nào? Cho bọn họ một nghề nghiệp kiếm tiền, để bọn họ bảo vệ trị an, lấy mâu của người, đánh thuẫn của người. Đương nhiên, mỗi một đội trị an do nhân sĩ giang hồ tổ chức đều sẽ có nhân mã triều đình giám thị, cũng phải phòng bị bọn họ hành pháp mà lại phạm pháp. Trải qua vài ngày đầu tiên nghiêm trị, nhân sĩ giang hồ ùa vào trong thành an phận hơn không ít. Cho nên, Hứa Thất An tính đi câu lan nghe khúc. Ăn nho ấm cật, nhưng chuyện này một khi thỏa mãn, nhân loại sẽ muốn theo đuổi, hưởng thụ cấp bậc cao hơn. Đó là hưởng thụ về tinh thần. Thế giới này không có máy tính, không chơi game được, không xem phim được, chỉ có đi câu lan xem diễn nghe khúc để duy trì sinh hoạt thể diện. Hứa Thất An dẫn các đồng la vào câu lan, gọi một nhã gian, uống trà, ăn dưa và trái cây, xem hí khúc trong sảnh. Đột nhiên, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Hứa Thất An xoay người đi, ngăn trở tầm mắt các đồng la, lấy ra mảnh vỡ địa thư nhìn, cả kinh biến sắc. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 656, Lý Diệu Chân vào kinh, 2. Số 2, Hứa Thất An còn chưa chết. Số 2, vì sao không có ai nói cho ta biết Hứa Thất An còn chưa chết? Vì sao các ngươi không nói cho ta biết Hứa Thất An chưa chết? Sau hai dòng truyền thư, liền không còn động tĩnh. Số 4, Lý Diệu Chân không biết Hứa Thất An còn sống sao? Sở Nguyên Trần truyền thư biểu đạt nghi hoặc. Số 1, sau vụ án Vân Châu, cô ấy luôn bôn ba khắp nơi, không biết Hứa Thất An chết mà sống lại cũng là bình thường. Nhưng, theo tin tức đấu pháp chuyển đến, cô ấy biết việc này là sớm hay muộn. A, cô ấy và Hứa Thất An ở Vân Châu kết tình nghĩa thâm hậu, kích động như thế, không kỳ quái. Ta sao cảm giác số 1 đang vui sướng khi người gặp họa? Lòng Hứa Thất An trầm xuống. Số 6, số 2 sao lại không nói chuyện nữa? Hằng Viễn cũng tham dự thảo luận. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, châm trước truyền ra. Số 3, số 2, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Dòng truyền thư này còn chưa phát ra, đám người diễn đàn nói chuyện phiếm điện thư liền thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Lý Diệu Chân đã đến kinh thành. Sau đó mọi người không còn nhận được truyền thư. Bên đường, Lý Diệu Chân cả người phát run nắm mảnh vỡ điện thư, ngón tay run run đưa vào truyền thư. Hứa Thất An, ngươi tên khốn này, ngươi còn muốn gạt chúng ta tới khi nào? Truyền thư ra ngoài,